Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, cái kia một thanh âm. Không thể như này a tương đương, một tiếng này nho nhã thanh âm bình thản bỗng nhiên tại đường Tam Tạng. Linh đài thức hải bên trong vang lên, lại là để đường Tam Tạng vô ý thức mở to con ngươi. Người nào? Theo bản năng, đường Tam Tạng tại linh đài thức hải bên trong ngưng tụ ra hình tượng bản thân. Ánh mắt vừa đi vừa về, vừa đi vừa về liếc nhìn ở giữa. Muốn tìm thanh âm nơi phát ra. Vừa mới thanh âm kia cũng không phải là theo ngoại giới truyền đến, mà chính là rõ ràng vô cùng tại linh đài ngay trong thức hải vang lên. Không có trả lời. Đối với tự thân linh đài thức hải có được tuyệt đối trưởng khống năng lực đường Tam Tạng, lại là không thể tại linh đài thức hải bên trong phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Dường như hết thảy như thường. Rộng lớn vô cùng linh đài thức hải bên trong, phía trên vẫn là một mảnh u ám, phía dưới thì là như là đại địa giống như. Mà tại cái này hoàn toàn hoang lương vô cùng bên trong, chỉ có một khỏa trụi lùi duyên kết thụ sừng sững, cô tịch lại như hằng cổ. Mà theo một đường đi về phía tây, tại đại lượng tam quang thần thủy tư nhuận phía dưới, duyên kết thụ trong lúc bất chi bất giác đã đơn giản chống trời đại thụ tư thái. Chỉ bất quá cũng không biết phải chăng là kế thừa đường Tam Tạng ý chí, duyên kết thụ lại là trụi lùi, chỉ có mấy cái lá cây vẫn là ấu niên thời kỳ sinh trưởng mà ra. Về sau liền phảng phất tiềm lực hao hết đồng dạng, lại không lá cây sản xuất. Đối với cái này, đường Tam Tạng ngược lại là có chút hâm mộ duyên kết thụ. Dù sao nó cuối cùng vẫn là có vài miếng xanh mơn mởn lá cây máng trên cành cây. Mà chính mình, cái kia đúng thật là không có một ngọn cỏ. Ngọc Nhi, vừa mới ngươi có thể từng tại linh đài thức hải bên trong nghe được những người khác tiếng nói. Đường Tam Tạng hướng về một bên Ngao Ngọc hỏi. Không có a, Ngao Ngọc trả lời. Lại là có chút vượt quá đường Tam Tạng dự kiến. Thế mà, đường Tam Tạng lại là không tin chút nào vừa mới cái kia là ảo giác. Thanh âm kia, đến cùng từ chỗ nào mà đến? Đến cùng, là ai? Đường Tam Tạng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Lại là nổi lên mấy cái khả năng mục tiêu. Ngược lại từng cái hoa rơi. Không, đột nhiên, trong đầu có một đạo linh quang lóe qua. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì nổi lên một cái tên. Nhưng, cái này thật khả năng sao? Nếu là nói Di Lặc Phật còn có thể có Xá Lợi Tử cùng một chút kim thân hạt bụi lưu lại. Như vậy cái này một vị, bây giờ nên là một chút xíu đồ vật bây giờ đều không tồn tại ở thế gian mới đúng. Hắn không có đạo lý còn sống. Thế mà, trong minh minh một loại nào đó trực giác, lại thêm vừa mới cái kia nho nhã thanh âm bình thản không hiểu quen thuộc. Đường Tam Tạng giật mình trong lòng ở giữa, lại là dần dần có khuynh hướng cái này gần như không có khả năng sự thật. Cùng lúc đó, một chỗ có vạn đạo ánh sáng hằng cổ mà lưu giữ. Từng mảnh trôi nổi mà động mây trắng đều tựa hồ diễn hóa lấy đại la kim tiên khó có thể lý giải. Được đạo uẩn không gian bên trong, đạo hữu, người như vậy, có thể cũng có chút làm trái quy tắc. Làm sao lại thế? Vừa mới bần tăng bất quá là trong lúc vô tình nói một mình một câu mà thôi. Một tên nằm nghiêng, tại Bạch Vân phía trên. Mục đích có từ bi. Trên người có quang mang bao phủ tại tự thân người xem thường đáp. Đạo hữu chẳng lẽ thật cho là chúng ta tai điếc mục đích mù hay sao? Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng hoàn toàn chính xác trong lúc vô tình nói một câu thôi. Thí chủ làm gì líu lo không ngừng. Nếu là có chỗ nhàn hạ, không bằng bần tăng sẽ cùng thí chủ làm qua một trận. Lấy an ủi tình thú. Như thế nào? Hừ, theo hừ lạnh một tiếng. Chỗ này huyền diệu vô cùng không gian lại lần nữa bình tĩnh lại bên trong. Trong đó đoá đoá trong mây trắng, lại là mơ mơ hồ hồ có chửa hình. Tư thái khác nhau bóng người phù vào trong đó. Mà hoàng hoa quan bên trong, Đa Mục Kim Ngô Công nghe đường Tam Tạng cái kia cam nguyện cúi đầu thụ lục lời nói. Lại thêm Đa Mục Kim Ngô Công theo biểu lộ ra có mấy phần đờ đẫn đường Tam Tạng trong mắt bộ. Hoạch một tia kinh hãi. lại là không khỏi phá lên cười. Nói ra, Thánh Tăng sợ là hiểu lầm cái gì. Cho dù là ngươi không phải Kim Thiền Tử, bần đạo cũng chưa từng dự định để ngươi có thể đi ra Hoàng Hoa Quan. Một câu nói xong, Đa Mục Kim Ngô Công cước bộ một bước ở giữa. Lại là trong nháy mắt vượt qua cùng Đường Tam Tạng một hàng ở giữa khoảng cách. Nhất chỉ dẫn đầu nhẹ nhàng hướng về Sa Tăng điểm tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Đa Mục Kim Ngô Công tâm tư, dĩ nhiên không phải nhằm vào Ngao Ngọc, mà chính là muốn xuất kỳ bất ý phía dưới đi đầu đánh ngã lớn nhất để cho mình kiêng kỵ đại sư. Huynh, trong lúc nhất thời, theo Đa Mục Kim Ngô Công xuất thủ, một trận tanh hôi bên trong lại xen lẫn một chút mùi thơm ngát khí tức tiêu tán mà ra. Cái kia nhẹ nhàng hướng về Sa Tăng điểm tới ngón tay, càng là có một luồng tử kim sắc hiện lên. Độc, Sa Tăng là tuyệt đối không nghĩ đến luôn luôn đều sẽ bị coi nhẹ chính mình. Vậy mà thành Đa Mục Kim Ngô Công đầu tiên xuất thủ mục tiêu. Bất quá cũng may mắn được luôn luôn chất phác ngay thẳng Sa Tăng. Cho dù bình thường cơ hội xuất thủ không nhiều, nhưng là cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua cảnh giác. Trong tay hàng ma sử vừa nhấc ở giữa, một bên hình trăng lưỡi liềm lợi nhận hướng về Đa Mục Kim Ngô Công ngón tay gọt đi. Cùng lúc đó, hầu tử cùng Ngao Ngọc thì là lôi kéo bảo hộ lấy Đường Tam Tạng lùi lại. Để tránh cho thủ đoạn thần thông không biết hồng hoang chí hung ngũ trùng Đa Mục Kim Ngô Công làm bị thương Đường Tam Tạng, đến mức chư bát giới, lần này lại là không có tầm thường như vậy lười biếng. Thừa dịp Đa Mục Kim Ngô Công hướng về Sa Tăng trong khi xuất thủ, trong tay cửu sỉ đinh ba trực tiếp chính là hướng về Đa Mục Kim Ngô Công đầu lâu quốc đi. Hàn mang lấp lóe, uy thế phi phàm, Đường Tam Tạng một hàng phản ứng, đều bị Đa Mục Kim Ngô Công để ở trong mắt, nghi ngờ trong lòng lại là lại biến mất ba phần. Vừa mới bần đạo quả thật đoán không sai. Cái này Quyển Liêm đại tướng cùng Thiên Bồng nguyên soái chính là dũng lực đảm đương. Cái kia tiểu hầu tử thì là phụ trách bảo hộ Lục Xí Thiên Thiền. Xem ra, cái này Lục Xí Thiên Thiền vào Tây Thiên Phật giáo, không những thần thông uy thế không còn, bây giờ luân hồi chuyển thế về sau, càng là biến thành tay trói gà không chặt tăng nhân. Bất quá như vậy cũng đúng. Dù sao Tây Thiên Phật giáo luôn luôn cách làm chính là như vậy. Lục Xí Thiên Thiền có thể bảo toàn tự thân, đó mới là quái tai. Vừa vặn hôm nay liền để bần đạo cực kỳ tiễn ngươi một đoạn đường. Lại nhập ta bụng, Lục Xí Thiên Thiền, chỉ là nhất niệm chi gian. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hướng về Sa Tăng chỉ đi ngón tay chỉ có nhất truyền. Phù ở trên đó tử kim sắc ở giữa không trung cấp tốc vô cùng xẹt qua một đạo dấu vết. Đúng lúc tránh đi hàng ma sử Nguyệt Nha nhận không nói, càng là lấy thật không thể tin góc độ hướng về chư bát giới lồng ngực điểm tới. Phản ứng không kịp, cho dù chư bát giới trong lòng sớm có cảnh giác, nhưng cái này bỗng nhiên đấu chuyển nhất chỉ, chư bát giới y nguyên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị cái kia ngón tay chỉ tại trên lồng ngực. Cơ hồ là trong nháy mắt, chư bát giới lồng ngực liền bị một mảnh tử kim sắc chỗ nhiễm. Pháp lực tan rã, thần hồn bị hư, khoảng cách Đa Mục Kim Ngô Công đầu lâu bất quá một phần khoảng cách cửu sỉ đinh ba lại là lại cũng vô lực nắm được. Nhị sư huynh, khoảng cách chư bát giới gần nhất, mắt thấy toàn bộ quá trình Sa Tăng trợn mắt trừng trừng. Gầm thét một tiếng, hai tay lấy bình sơn chi lực cầm trong tay hàng ma trượng hướng về Đa Mục Kim Ngô Công đập tới. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Sa Tăng hồn nhiên cảm giác được một trận bất lực. Trong tay hàng ma trượng trơn rơi xuống đất, hai tay lại khó nhấc giữa không trung. Hơi hơi cúi đầu ở giữa, Sa Tăng chỉ thấy Đa Mục Kim Ngô Công trong tay cầm phất trần có một luồng thật nhỏ tơ trắng liên. Tiếp tại chính mình trên lồng ngực, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.